phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 100, góc truyện audio.com, edit Z93 từ trong miệng ma tu kia, Văn Kiều đã biết tình huống đại khái ở nơi này là trung tâm khu rừng, xung quanh có một trận pháp ngăn cách thiên nhiên ngăn cách với bên ngoài, hiếm khi có người có thể đi vào. Nếu không phải lúc ấy Văn Kiều dựa vào ngũ giác của mình, lần theo khí tức phệ huyết ma liên sắp trưởng thành phát ra, chỉ sợ cũng không thể bình an xuyên qua trận pháp ngăn cách này, vẫn như cũ bồi hồi ở bên ngoài, không vào được. Chỗ sâu trong rừng cây có một cái đầm lầy đen. Đầm lầy đen phát ra một mùi hôi thối giống như thi thể đang hư thối, hình thành chướng khí mục nát thích hợp phệ huyết ma liên sinh trưởng, đây cũng là lý do vì sao phệ huyết ma liên có thể lưu lại một hạt giống ở đây. Văn Kiều trốn tránh ma tu tuần tra xung quanh, đi trong chốc lát xa xa liền nhìn thấy đầm lầy đen ở chỗ sâu. Đầm lầy đen có diện tích rất lớn, xung quanh là đại thụ che trời, vờn quanh đầm lầy đen mà sinh trưởng, gân lá của những thực vật kia là một loại màu xanh sẫm gần màu đen, đã biến thành ma thực thuần túy. Theo ma tu kia nói, năm đó kỳ thật nơi này vẫn là một nơi tràn ngập linh khí thiên địa, lại chưa nghĩ tới một nơi chứa đầy linh khí như vậy, bởi vì đầm lầy đen này, vậy mà dựng dục một viên hạt giống phệ huyết ma liên. Ma tu cảnh giới nguyên tông kia ngẫu nhiên đi qua nơi này, sau khi phát hiện hạt giống phệ huyết ma liên, dứt khoát cải tạo chỗ này thành một nơi tràn đầy ma khí, bồi dưỡng hạt giống phệ huyết ma liên kia. 100 năm sau, nơi đầy linh khí chuyển biến thành một vùng đất tràn ngập ma khí, nếu không phải có trận pháp ngăn cách chỉ sợ rừng cây bên ngoài cũng bị ma khí ảnh hưởng, dần dần biến thành một nơi ma khí tung hoành. Đương nhiên, nếu có người tu luyện kịp thời ra tay chỉnh đốn, lại là bộ dáng khác. Gốc phệ huyết ma liên kia sinh trưởng tại chỗ sâu trong đầm lầy đen, chỉ có ma tu nguyên tông và hai gã ma tu cảnh giới nguyên linh có thể tới gần, vì vậy những ma tu khác cũng không biết hiện tại gốc phệ huyết ma liên kia như thế nào. Văn Kiều đối với ma thực không có nghiên cứu, không cách nào suy tính chuẩn xác thời gian phệ huyết ma liên trưởng thành, chẳng qua nàng có thể từ hương vị phệ huyết ma liên phiêu tán trong không khí biết được thời gian lưu cho bọn hắn cũng không nhiều. Văn Kiều cũng không tới gần đầm lầy đen, xa xa nhìn thoáng qua, liền đi dọc theo cây rừng xung quanh, mượn ma thực dày đặc khắp nơi ẩn núp. Lúc trước bắt được ma tu kia rốt cuộc thực lực không đủ, đối với chuyện ở đây hắn ta cũng không biết nhiều lắm, không cách nào từ chỗ hắn ta biết được đám người tu luyện kia bị giam giữ ở nơi nào, Văn Kiều chỉ có thể tự mình từ từ tìm kiếm. Đi được một lát, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên phát ra một đạo khí âm nôn nóng. Văn Kiều không chút nghĩ ngợi tiến vào giữa đám đại thụ ở xung quanh, tìm một hốc cây, biến thành một gốc mầm non nhỏ ở chỗ ấy, đem khí tức của mình đồng hóa với ma thực xung quanh. Đây là một trong những kỹ năng đồng hóa của yêu thể. Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy mầm non nhỏ xuất hiện cũng chen vào, bình tĩnh canh giữ ở bên cạnh mầm non nhỏ cố gắng đem chính mình biến thành một con yêu thú cấp thấp không đáng chú ý, chờ một thỏ một mầm nấp kỹ, không lâu sau liền nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên. Văn Kiều cẩn thận mà đem thần thức thò ra, nhìn thấy vài tên ma tu hướng chỗ này đi tới, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng, bước chân vội vàng, hiển nhiên tâm tình cũng không quá tốt. Góc truyện audio.com, mấy tên ma tu không hề dừng lại đi qua chỗ Văn Kiều ẩn núp. Văn Kiều tiếp tục bình tĩnh làm bộ mình là một gốc mầm non nhỏ, cũng không rời đi. Một hồi về sau, lại có vài tên ma tu xuất hiện, những ma tu này cầm vũ khí trong tay, rõ ràng là một đám thuộc hạ phụ trách tuần tra tu vi đều là cảnh giới nguyên mạch không có có quyền lợi tiến vào đầm lầy đen. Bọn họ vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Văn Kiều vội vàng vểnh tai lắng nghe. Nghe nói những linh tu chính đạo kia đã phát hiện nơi này, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, vậy phải làm sao bây giờ? Có trận pháp ngăn cách sợ cái gì, bọn họ có thể tìm được chỗ này hay không lại nói. Ngộ nhỡ để bọn hắn tìm được thì sao, coi như bọn họ tìm không được cũng có thể đem chúng ta vây khốn ở chỗ này, chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Có kình đại nhân ở đây tuyệt đối không có việc gì. Đúng vậy, chờ kình đại nhân đạt được phệ huyết ma liên, chúng ta từ nơi này rút đi còn sợ những linh tu đó vây công sao. Nhưng lần này kình đại nhân rất tức giận, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt này, lại không cẩn thận tiết lộ hành tung, rước lấy những linh tu chính đạo kia, lần trước dẫn tới âm tu từ dương môn kia, đã khiến đại nhân rất tức giận, mới đích thân ra tay bắt luôn những đệ tử Xích Tiêu Tông đó, nào biết tình huống lần này nghiêm trọng hơn. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi đi, đừng để những linh tu chính đạo kia làm hỏng chuyện tốt của đại nhân. Đại nhân ở đây trông coi hơn 100 năm, nếu thất bại trong gang tấc không chỉ có đại nhân tức giận, chỉ sợ chúng ta cũng không sống được. Nhưng mà coi như đại nhân đạt được ước muốn, nếu những linh tu đó xông tới, chỉ sợ chúng ta cũng đi không được, có thể còn sống hay không cũng là ẩn số. Một đám ma tu nói xong lời cuối cùng, tâm tình đều có chút không tốt. Bọn họ chỉ là một đám ma tu cấp thấp, là loại tồn tại tùy thời có thể bị vứt bỏ hy sinh kia, nhưng ai lại muốn chết chứ? Ma Tu tuần tra chậm rãi đi xa, tiếng nói dần dần biến mất. Văn Kiều từ trong đối thoại của bọn họ biết được tình huống hiện tại. Đám người tu luyện đến tìm kiếm Thang Diệp Lâm đã tìm đến phụ cận, chỉ là bởi vì có trận pháp ngăn cách xung quanh nên không có cách nào tiến vào, cộng thêm phệ huyết ma liên sắp nở hoa kết trái, ma tu cảnh giới Nguyên Tông gọi là Kình đại nhân, kia đang ngồi chờ tại chỗ sâu trong đầm lầy đen bên kia, vì vậy bọn hắn không rảnh phản ứng bọn người tu luyện chính đạo tìm tới chỗ này. Tình huống tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng, kỳ thật Thang Diệp Lâm sẽ gặp phải ma tu cũng là ngoài ý muốn. Bởi vì phệ huyết ma liên nở hoa kết trái cần lượng lớn máu thịt đổ vào, ma tu gọi là Kình đại nhân, lo lắng số lượng linh tu chính đạo chuẩn bị không đủ, vì vậy phái ma tu đến phụ cận vụng trộm bắt một số người tu luyện chính đạo trở về làm phân bón. Nào biết Thang Diệp Lâm vừa lúc xuất hiện tại gần đó, liền bị ma tu xem như quả hồng mềm mang đi. Nhưng mà ma tu kia không nghĩ tới, sau lưng Thang Diệp Lâm còn có mấy vị huynh trưởng vừa lúc tìm đến, ma tu không muốn cùng bọn họ đối đầu, chưa kịp xóa sạch dấu vết cứ như vậy bại lộ sự tồn tại của bọn họ, bị một đám thang đoàn đuổi theo. Về sau tin tức cũng truyền về thành đài trạch, dẫn tới càng nhiều người tu luyện chạy tới, nơi này cũng vì vậy mà bại lộ ra ngoài. Bởi vì chuyện này trực tiếp bại lộ bí mật tại chỗ sâu trong rừng cây, vì Kình đại nhân, góc chuyện audio.com. Kia hết sức tức giận, chỉ là trở ngại phệ huyết ma liên sắp trưởng thành, không có cách nào ra tay xử lý những ma tu này, càng không có thời gian đến xử lý đám người tu luyện chính đạo tìm tới đây. Văn Kiều suy tư một lát, một lần nữa biến trở về thân người, mang theo Văn Thỏ Thỏ tiếp tục tìm kiếm nơi giam giữ người tu luyện. Nàng tìm xung quanh rất lâu, thỉnh thoảng phải tránh né những ma tu tuần tra kia, hao phí không ít công phu, rốt cuộc tìm được chỗ giam giữ người tu luyện. Rất xa, Văn Kiều cũng cảm giác được có ma tu cảnh giới nguyên linh tọa trấn ở gần đó. Nàng không dám tới gần, sợ bị ma tu cảnh giới nguyên linh kia phát hiện. Văn Kiều ở xung quanh tìm một nơi tầm mắt khoáng đạt, lần nữa biến thành một gốc mầm non nhỏ, cùng Văn Thỏ Thỏ trốn vào trong hốc cây, sau đó mới bắt đầu quan sát nơi giam giữ người tu luyện ở cách đó không xa. Đó là một nhà tù lớn được bện từ ma thực treo ở giữa không trung, ma tu cảnh giới nguyên linh canh giữ ở dưới lồng giam, không cho bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả ma tu tuần tra cũng không được tới bên này. Tiếp theo Văn Kiều nhìn thấy trong lồng giam kia có hơn 100 người tu luyện, Thang Thiệu Lâm và đệ tử Xích Tiêu Tông đều ở đó, vẫn là những người mà Văn Kiều nhận biết là Phong Như Kiếm và mấy kiếm tu. Tình huống người tu luyện trong lồng giam cũng không tốt, bọn họ vô lực ngồi ở đằng kia, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, tu vi trên thân bị người ta phong bế, không có cách nào điều động linh lực, lại ở nơi khắp nơi đều là ma khí này, có thể nghĩ có bao nhiêu khó chịu. May mắn chính là, những ma tu kia chỉ phong ấn tu vi của bọn hắn, mà không phải trực tiếp hủy đi, đoán chừng là sợ hủy đi tu vi của bọn hắn, khiến bọn hắn không chịu nhục nổi, trực tiếp tự sát, không có cách nào trở thành phân bón cho phệ huyết ma liên. Phệ huyết ma liên là một loại ma thực đặc biệt quái dị, nó chỉ cắn nuốt người sống sờ sờ, máu thịt mới mẻ, nếu như đã chết căn bản không thèm động vào. Cũng may mắn bởi vì như thế, đám người này mới có thể bảo vệ một thân tu vi, nếu không dựa theo thủ đoạn trong quá khứ của ma tu, rơi vào tay họ, đó là trực tiếp phế bỏ. Ánh mắt Văn Kiều di chuyển qua lại trên thân Phong Như Kiếm và mấy người kiếm tu, sau đó tầm mắt rơi xuống cô nương trẻ tuổi mặc váy vân la ở gần bọn họ, từ chỗ Văn Thỏ Thỏ biết được nữ tử này chính là Thủy Ly Âm. Thủy Ly Âm dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần, sắc mặt tái nhợt kia càng tăng thêm vẻ đẹp yếu đuối của nàng ta lên mấy phần, đặc biệt làm người khác chú ý, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì có ma tu cảnh giới nguyên linh trấn thủ, xung quanh cũng không có ma tu khác, hiển nhiên đối với hắn ta thập phần tin tưởng. Văn Kiều buông ra cảm giác của mình, đem ý thức của nàng hòa vào ma thực ở bốn phía. Trong nháy mắt đó, giống như toàn bộ thiên địa đều ở trong cảm giác của nàng, ngay cả côn trùng nhỏ ẩn trong đất cũng rõ ràng rành mạch không chỗ che thân. Đây là một kỹ năng cảm giác khác của yêu thể Văn Kiều. Lúc nàng tu luyện trong không gian của Ninh Ngộ Châu, phần lớn thời gian sẽ trực tiếp chuyển hóa thành yêu thể, như thế không chỉ thuận tiện để nàng hấp thu tinh hoa thảo mộc ở xung quanh thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, đồng thời cũng có thể làm cho nàng đem cảm giác của mình hòa vào linh thảo ở xung quanh cùng bọn chúng chia sẻ tầm mắt. Góc chuyện audio.com. Chẳng qua kỹ năng này cũng có hạn chế, hiện tại tu vi của nàng quá thấp, chỉ có thể cùng một ít linh thực cấp thấp thành lập cảm giác. Cảm giác của thực vật cũng tương đương với đôi mắt của nhân loại, bình thường loại kỹ năng này tuy có chút vô dụng, nhưng ngay tại lúc này, lại dùng rất tốt, sẽ không khiến cho người tu luyện chú ý, dù sao ai sẽ để ý thực vật xung quanh chứ. Nơi có thực vật đều là đôi mắt của nàng, cảm giác của nàng một đường lan tràn, Văn Kiều nhìn thấy ma tu tuần tra xung quanh đầm lầy đen tại cách đó không xa, cũng nhìn thấy đoàn hạo diễm ẩn núp gần đầm lầy đen. bởi vì bên trong đầm lầy đen không có thực vật, không có cách nào thăm dò tình huống trong đó. Văn Kiều ngược lại là muốn đem ý thức của mình đồng hóa với gốc vệ huyết ma liên kia, nhưng vệ huyết ma liên là ma thực cấp 8, đẳng cấp quá cao, lấy tu vi hiện tại của nàng, không thể cùng nó thành lập cảm giác, đành phải thôi. Văn Kiều tiếp tục buông ra cảm giác, sau đó phát hiện đám thang đoàn ẩn vào. Đám thang đoàn vô cùng cẩn thận tránh né những ma tu tuần tra kia cũng không mạo muội hành động. Lúc này bọn họ biểu hiện hoàn toàn khác hẳn bình thường, nhìn vô cùng đáng tin. Cảm giác của Văn Kiều dừng lại trên người bọn hắn, sau đó tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, cho đến khi tới gần trận pháp ngăn cách cũng đã là cực hạn, không thể tiếp tục lan tràn ra bên ngoài. Mặc dù như thế, Văn Kiều vẫn hết sức hài lòng. Sau đó tầm mắt của nàng một lần nữa rơi xuống trên thân mấy người thang đoàn kia. Đám thang đoàn có thể đi vào, Văn Kiều cũng chẳng ngoài ý muốn, Thang Thị là một trong 5 đại gia tộc tại Trung ương Đại Lục, nền tảng thâm hậu, đệ tử của những đại gia tộc như thế, trên người đều có một ít át chủ bài và vật bảo mệnh, tự nhiên so với người tu luyện khác càng tìm được nhanh hơn. Tiếp theo, đám thang đoàn cũng làm chuyện như Văn Kiều bọn họ làm lúc trước, bắt được một ma tu lạc đàn, kéo đi thẩm vấn. Chờ đám thang đoàn hỏi rõ ràng tình huống, sắc mặt của bọn hắn đều có chút hỏng bét, nhưng vẫn nâng lên tinh thần, tính toán cứu người trước. Văn Kiều một mực nhìn, chằm chằm, bọn hắn, thấy bọn họ quả quyết hướng về nơi giam giữ người tu luyện mà đi, rất nhanh liền có chú ý, đám thang đoàn cũng hỏi không ra nơi giam giữ người tu luyện ở đâu, những ma tu tuần tra kia đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Chẳng qua, đám thang đoàn cũng không thèm để ý, bọn họ cũng không cần ma tu dẫn đường, có thể sử dụng một loại thuật pháp cảm ứng huyết mạch tìm người. Đây là phương pháp cảm ứng huyết mạch đặc biệt thành lập giữa rất nhiều đệ tử dòng chính ở các đại gia tộc, bình thường không có việc gì cũng không sao, nếu có thân nhân nào mất tích liền có thể dựa vào thuật pháp này mà tìm đối phương, là cách tìm người tốt nhất. Đó là lý do đám thang đoàn có thể tìm được nhanh như vậy. Chẳng qua thuật pháp này cũng có hạn chế, nếu khoảng cách giữa hai bên quá xa, thuật pháp sẽ không có tác dụng gì, vẫn phải dùng những phương pháp khác tìm kiếm. May mắn lúc Thang Diệp Lâm mất tích bọn họ ở gần đó, có thể một đường tìm tới nơi này. Bọn họ cẩn thận tránh đi những ma tu tuần tra kia trước khi tìm được người, cũng không muốn khiến ma tu ở đây chú ý, đột nhiên, trên mặt Thang Thiệu Lâm lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cảm giác được khí thức tiểu thang đoàn, ở đâu, mấy người thang đoàn khác vui mừng hỏi. Thang Thiệu Lâm chỉ một phương hướng, gocchuyenaudio.com, đi hướng bên này, tiểu thang đoàn hẳn là ở chỗ này, khoảng cách cũng không xa, chúng ta cẩn thận một chút. Sau khi xác nhận phương hướng chính xác, Thang Thiệu Lâm mang theo các huynh đệ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy lồng giam thực vật to lớn giữa không trung kia, đám thang đoàn vội vàng dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lồng giam kia, nhìn thấy tiểu đệ nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở nơi đó, một đám thang đoàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn họ phát hiện canh giữ ở dưới lồng giam là ma tu cảnh giới nguyên linh. Sắc mặt đám thang đoàn có chút khó coi. Làm sao bây giờ, vẻ mặt Thang Thiệu Lâm cũng có chút không tốt, hắn ta suy nghĩ, nói. Nếu ta không tính sai, cách thời gian vệ huyết ma liên kia trưởng thành chỉ còn lại hơn 2 canh giờ, trước đó chúng ta nhất định phải cứu bọn hắn ra ngoài. Thang Thiệu Lâm lo lắng chính là chẳng mấy chốc ma tu cảnh giới nguyên tông kia sẽ để cho người ta đưa những người tu luyện này đến chỗ đầm lầy đen làm phân bón, đến lúc đó có ma tu nguyên tông kia ở đó, bọn họ căn bản là không có cách động thủ trừ khi từ thành chủ tới kiềm chế hắn ta. Nhưng từ thành chủ có thể tới lúc nào, hắn ta cũng không thể xác định, nếu như lúc này động thủ, kinh động ma tu nguyên tông kia, bọn họ có thể không chiếm được lợi ích. Thang Thiệu Lâm tu vi cao nhất nhưng cũng chỉ có cảnh giới nguyên linh sơ kỳ, còn chưa đủ. Ngoài ra, hắn ta cũng lo lắng ma tu nguyên tông vẫn chưa lộ diện kia, lo lắng hắn ta ở gần đây. Đang lúc đám thang đoàn do dự muốn ra tay hay không, một con thỏ từ trên trời giáng xuống. Đám thang đoàn tưởng rằng kẻ địch thiếu chút nữa ra tay. À, là Văn Thỏ Thỏ nhà Mẫn cô nương. Đám thang đoàn kinh hô một tiếng. Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó nhìn bọn hắn, trong ngực ôm một viên linh đan cực phẩm mà liếm, bộ dáng ung dung kia, khiến đám thang đoàn rất ghen tị. Thật muốn trở thành con thỏ, mỗi ngày đều có thể ôm linh đan cực phẩm mà liếm. Văn Thỏ Thỏ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mẫn cô nương đâu? Thang Thiệu Lâm hỏi, Văn Thỏ Thỏ đương nhiên sẽ không trả lời, nó mở ra 3 múi miệng, đem viên linh đan cực phẩm kia nuốt vào, sau đó run lỗ tai thỏ lên, liền hướng lồng giam nhốt đám người tu luyện mà đi. Đám thang đoàn ngây người, không biết Văn Thỏ Thỏ muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng đi sau lưng nó, nhìn chằm chằm nó. Rất nhanh, đám thang đoàn liền biết Văn Thỏ Thỏ muốn làm gì. Văn Thỏ Thỏ trực tiếp đánh lén ma tu cảnh giới nguyên linh canh giữ ở dưới lồng giam, hơn nữa vô cùng dũng mãnh xử lý tên ma tu đó. cầm đám thang đoàn đều sắp rớt xuống đất. Bọn họ đều biết văn thỏ thỏ là yêu thú biến dị, nhưng nó cấp mấy cũng không rõ lắm, dù sao bình thường văn thỏ thỏ biểu hiện rất giống một con tiểu yêu thú cấp thấp, lúc không chiến đấu, rất ít tiết lộ khí tức trên thân, cực kỳ có tính lừa gạt. Không nghĩ tới nó lại là một con yêu thú biến dị cấp 8 hậu kỳ, tương đương với cảnh giới nguyên linh hậu kỳ, chẳng trách có thể lặng yên không một tiếng động xử lý ma tu nguyên linh kia. Thang Thiệu Lâm phản ứng cực nhanh, chúng ta đi cứu người. Văn Thỏ Thỏ đã giúp bọn hắn giải quyết xong kẻ địch mạnh nhất, bọn họ tự nhiên không thể chậm chạp, vội vàng tiến lên. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Văn Thỏ Thỏ đã cắt đứt lồng giam bằng ma thực kia giống như cắt tóc, đám thang đoàn tranh thủ thời gian nhảy vào lồng giam, trước tiên giải trừ phong ấn trong cơ thể cho những người bị phong ấn tu vi kia, để bọn hắn có thể có sức lực chạy trốn. Nhưng mà, vừa thử, phát hiện không thành công. Vô dụng, sắc mặt Phong Như Kiếm tái nhợt, giọng điệu coi như chấn định. Phong ấn chúng ta là ma tu cảnh giới nguyên tông, dựa vào tu vi của các ngươi không có cách nào giải trừ. Sắc mặt đám thang đoàn khó coi, quả quyết nói. Vậy thì rời khỏi nơi này trước, cách chương.